Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, lại gặp ly biệt, số 77 trong lầu các, Cổ Phong sắc mặt trắng bệch, lần này trợ giúp lão ngư tăng cường thần hồn lực lượng. Cổ Phong hao phí không ít tinh huyết, lão ngư hấp thu sảng khoái vô cùng, rốt cục 99.999 đạo hồn phách, hoàn toàn bị hấp thu. Bất quá lão ngư như cũ đang hút. Dừng tay, người này hồn phách, ngươi không thể hút. Cổ Phong giờ phút này, lúc này một câu, nguyên lai lúc này lão ngư là chuẩn bị hấp thu Lưu Thủy Miểu hồn phách. Không phải liền là một đạo hồn phách sao? Làm sao nhỏ mọn như vậy? Nếu như ngươi hút hắn, ta liền phong tỏa Dương Ngư Ngọc, nhường ngươi vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Tốt, tốt, ta không được hút. Ta không được hút không phải. Lão ngư thanh âm truyền ra. Bên trong mang theo không vui. Giờ khắc này, Lưu Thủy Miểu trong đầu. Một viên thuốc trôi nổi mà ra. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Đây chính là vạn hồn đan. Hắn có thể cảm giác được. Đan dược này bị hồn phách ôn dưỡng qua. Bất quá bên trong tất cả hồn phách bây giờ đều đã bị lão ngư hấp thu. Bảo vật, không phân thiện ác. Sau này vật này, chuyên môn dùng để hấp thu nhân gian ác giả chi hồn. Cổ Phong nghĩ đến, đem hồn đan thu hồi. Lập tức mở miệng, lão ngư, buồn ngủ quá a tiểu tử, bản tôn ngủ, lời nói ở giữa. Lão ngư khí tức chính là triệt biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong bất đắc dĩ, lúc đầu muốn hỏi một câu liên quan tới Dương Ngư Ngọc sự tình. Bất quá bây giờ chỉ tiếp tục giữ lại nghi ngờ trong lòng. Chờ đợi lão ngư lần tiếp theo thức tỉnh. Căn cứ Cổ Phong phân tích, lần này lão ngư hấp thu như thế nhiều hồn phách, bây giờ ngủ say là ở luyện hóa hồn lực. Lần tiếp theo thức tỉnh, liền sẽ không như thế nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Lại là mấy hơi thở về sau, Lưu Thủy Miểu mở to mắt, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt mở miệng. Đại nhân, bên ta mới giống như là một giấc mộng. Cổ Phong mở miệng, không phải là mộng, trong cơ thể ngươi vạn hồn đan đã bị ta rút ra. Sau này ngươi có thể yên tâm tu hành, sẽ không bao giờ lại có tính mệnh uy hiếp. Đa tạ đại nhân, Lưu Thủy Miểu trong mắt, tràn đầy vẻ mừng như điên. Ngươi đồng dạng đi theo Diêm Điện người khác, đi trước Hoàng Thành, là, đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, ngày kế tiếp. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, từ ngoài cửa sổ vung vãi mà vào, rơi vào Cổ Phong trên khuôn mặt. Cổ Phong mở to mắt, mở miệng nhạt nói, Tiểu Bạch, công tử, đều đã chuẩn bị tốt. Ngoài cửa, Tô Tiểu Bạch đi tới, mở miệng, đi thôi. Cổ Phong đẩy cửa phòng ra đi ra, Tô Tiểu Bạch đi theo Cổ Phong sau lưng, Diệt Tiết từ phía sau cùng đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cổ Phong, ngươi cần phải sớm đi trở về. Ta thân thế, yên tâm. Cổ Phong gật gật đầu. Diệt Tiết trên người bí ẩn, Cổ Phong là nhất định phải giải khai. Lập tức, Cổ Phong đi ra ngoài, đẩy ra cửa đình viện. Cửa chính, vô số võ giả hội tụ. Phương Minh, Doãn Tân Nguyệt, Hạo Tinh Thần, Hạo Ngưng Sương, Mộng Thanh Tuyên, Đan Huyền, rất nhiều thái thượng trưởng lão. Mọi người thấy Cổ Phong, trên mặt đều là mang theo không bỏ, bầu không khí có chút thương cảm. Sư đệ, những đan dược này cầm. Phương Minh mở miệng, đem một cái túi đưa cho Cổ Phong. Cái này trong túi áo, là nhiều năm qua Phương Minh luyện chế cao nhất phẩm giai rất nhiều bảo đan. Sư đệ, không có khác đồ vật có thể đưa, vật này ngươi thu đi. Doãn Tân Nguyệt mở miệng, đồng dạng một cái túi đưa cho Cổ Phong. Bên trong chứa đầy các loại phẩm cấp cao độc đan. Phương sư huynh, dẫn sư tỷ, đa tạ. Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Nếu không có Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt tại tông môn địa vị bất phàm, trưởng bối lại là tông môn cao tầng, Cổ Phong thật muốn để cho hai người gia nhập Diêm Điện. Cổ huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lần này đi đường xá xa xôi, ta vì ngươi chuẩn bị một chút nguyên thạch. Hạo Tinh Thần mở miệng, đưa cho Cổ Phong một cái nạp giới. Cái này trong nạp giới, đổ đầy nguyên thạch, tu vi đạt tới tụ khí cảnh. trừ hấp thu thiên địa nguyên khí. Tốt nhất phương pháp tu hành chính là hấp thu nguyên thạch chi bên trong nguyên khí. Lần này, bởi vì Cổ Phong, Hạo Trường Tôn tiệc cưới bị phá hư, Hạo Trường Tôn không có Tục Huyền, Hạo Tinh Thần trong lòng kết cũng sẽ không lại có. Đây là Cổ Phong cho Hạo Tinh Thần tri ân. Đa tạ. Cổ Phong không có nhiều lời, đem nguyên thạch nhận lấy. Cổ Phong ca ca, Ngưng Xương liền muốn gả cho ngươi sư tôn. Giờ phút này, Hạo Ngưng Xương mở miệng một mặt vì khó nói đạo. Nàng trước đó lập xuống lời thề, muốn gả cho Đan Phương, cứu nàng tính mệnh tiền bối thần bí. Mà bây giờ Cổ Phong xuất ra báo ân lệnh, chỉ nói cái này báo ân lệnh là mình sư tôn cho. Như thế, tại Hạo Ngưng Xương xem ra, tính mạng mình là Cổ Phong sư tôn cứu. Ha ha, Cổ Phong gượng cười, không biết nên nói cái gì. Hạo Ngưng Xương thán hơi thở nói đạo. Ai, Cổ Phong ca ca, không chừng sau này, người liền muốn gọi sư nương ta. Cổ Phong lúc này tức sạm mặt lại. Thế nhưng là, coi như Ngưng Xương là Cổ Phong ca ca sư nương, Ngưng Xương chân chính ưa thích cũng là Cổ Phong ca ca a. Giữa chúng ta, ô ô, Hạo Ngưng Xương còn muốn nhiều lời, chính là bị một bên một mặt xấu hổ Hạo Tinh Thần che lên miệng. Võ Thành Long mở miệng, Cổ sư đệ, chờ mong sau này đánh với ngươi một trận. Tốt, Cổ Phong cười gật gật đầu. Mộng Thanh Tiền nhìn lấy Cổ Phong, Thủy Chung không nói gì. Cổ Phong nhìn về phía Mộng Thanh Tuyền mở miệng, Thanh Tuyền sư tỷ, 5 năm sau Thanh Châu Đan Đạo Đại Hội, ngươi sẽ tham gia sao? Mộng Thanh Tiền nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lộ ra một vẻ chờ mong. Có lẽ sẽ đi. Cổ Phong mở miệng, tức liền rời đi Đan Tiên Tông. Đối với luyện đan, Cổ Phong cũng sẽ không buông tha cho. Bất quá trên thực tế, đối với cái này Đan Đạo Đại Hội, Cổ Phong không có rất lớn hứng thú. Cổ Phong bây giờ tất cả chỉ vì tăng thực lực lên, làm náo động sự tình, hắn sẽ không tùy ý đi làm. Chỉ là nhìn Mộng Thanh Tuyền như thế chờ đợi ánh mắt, Cổ Phong không muốn thương tổn người tâm. Ta tại Đan Đạo trên đại hội chờ ngươi. Mộng Thanh Tuyền mở miệng, hiếm thấy lộ ra tiếu dung. Cổ Phong, trước đó rất nhiều hiểu lầm, là lão phu không đúng. Hôm nay, người cũng phải đi. Ai, giờ phút này, đại trưởng lão Ti Mã Vân, đối với Cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy cảm thán. Không sao, đều đi qua, Cổ Phong nhạt nói, mặc dù Ti Mã Vân có chút hám lợi, nhưng tổng mà nói, hay là vì tông môn, đi qua nhiều lần như vậy tiếp xúc, Cổ Phong đã trải qua thoải mái. Cổ Phong, vật này, người cầm. Đan Huyền vừa nói, đưa cho Cổ Phong một cái nạp giới. Nơi này là một chút thảo dược, thuận tiện ngươi sau này luyện đan. Đan Huyền mở miệng cười đạo, đa tạ. Cổ Phong nhạt nói, đem nạp giới nhận lấy. Phương lão, Doãn lão, Mộng lão, Võ lão, rất nhiều thái thượng trưởng lão, trong mắt cũng là đều là toát ra thần sắc không muốn. Tông môn thật vất vả xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu, liền muốn ly khai, bọn hắn có thể nào bỏ được. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, một thanh âm truyền đến. Cổ Phong, nên đi. Đám người xem xét, chỉ thấy một cái to lớn phất trần phi thiên mà đến. Cái kia phất trần phía trên, chính là Thường Công Công. Phất trần rơi trên mặt đất, Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch leo lên. Lập tức cái này phất trần chính là bay lên trời. Tiểu tử, không cần không bỏ, Thanh Long học viện, có thể so sánh nơi đây mạnh mẽ hơn ngàn vạn lần. Thường Công Công mắt lộ ra một vẻ xảo trá chi mang. Mở miệng một câu, lập tức điều khiển phất trần, hướng phía nơi xa cực tốc mà đến. Nhìn lấy càng ngày càng nhỏ Đan Tiên Tông, cùng bên trong cái kia đám người ánh mắt, Cổ Phong trong lòng tự nói, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ trở lại, cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.